Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 23, lại gặp rắc rối Hùng Hải Tử. Bắc Phương, Lô Châu, Hồ Lô Tiên đằng bên ngoài Bắc Hải Chi Thượng. Hừ, hừ, tức chết ta, Kim Ô Thái Tử Lão Lục tức giận nói. Đúng vậy a, ta đến hỏi hắn. Nếu có đại yêu thần mang theo nhất phương thế lực xin vào cái này hồ lô, thật muốn ban thưởng một cái cho đối phương. Thái nhất nói là, dựa vào cái gì? Đây chính là khai thiên phu a. Dựa vào cái gì tại Lô Châu Đại Hội đưa cho người khác? Hơn nữa, còn là bởi vì chúng ta mới đến đâu? Ngoặc kép chấm chấm, chúng thái tử vô cùng tức giận. Hiển nhiên muốn khuyên thái nhất. Lại bị thái nhất đuổi ra. Thật sự là khí a. Đến, đều chuẩn bị tha thứ hắn lần trước roi đánh chúng ta. Kết quả, hắn còn đem chúng ta ngay trước tiểu hài tử. Nhất định phải dạy cho hắn huấn. Thế nhưng là, hắn đã cứu chúng ta a. Chẳng lẽ, chúng ta 10 huynh đệ bị đánh, coi như, ta có thể gánh không nổi mặt. Thế nhưng là, a nha. Cũng không phải đem hắn làm thế nào, cho cái giáo huấn liền tốt. Tốt, không phải vậy lão đem chúng ta khi tiểu hài tử, còn muốn đem khai thiên phu đưa ra ngoài. Thật ngu, ngoặc kép chấm chấm, chúng thái tử tập hợp một chỗ, châu đầu ghé tai, thương lượng làm sao tới báo năm đó mối thù. Thương lượng một hồi, một đám tiểu gia hỏa liền từng người tự chia phần, lũ tiểu gia hỏa không có phát hiện. Tại bọn họ phía dưới trong nước biển, vẫn đứng một cái tổ vu, lại là một mực tiềm phục tại âm thầm tổ vu Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi đến có một đoạn thời gian, một mực không hề lộ diện, cũng là bị hồ lô tiên đằng khai thiên phu huyền ảo kinh hãi đến. Đến mức, một mực không dám lộ diện, Sa Bỉ Thi là tổ vu, có thể, thái nhất nếu là tay trái Đông Hoàng Trung. Tay phải khai thiên phu, Sa Bỉ Thi cũng không dám ngạnh bính a, một mực chờ đợi, chờ cho tới bây giờ, vừa vặn nghe được một đám thái tử muốn chỉnh thái nhất, báo thù. Kim Ô thái tử nhóm, thật đúng là đều là trẻ con tính cách a, ha ha ha ha, thiên trợ ta Sa Bỉ Thi, Cú Mang, Đế Giang, các ngươi không dám sự tình, nhìn ta làm cho các ngươi nhìn. Sa Bỉ Thi hưng phấn nói, hồ lô tiên đằng bên cạnh đại điện, thái nhất nhìn lên trước mặt một chồng thiên hạ tin tức. Yêu quốc thu thập thiên hạ tình báo, cho đế tuấn một phần, đồng dạng cũng cho thái nhất một phần, bất chu sơn có dị động. Thái nhất tại một đám trong tin tức, tìm tới một cái giản lược tình báo, đang muốn nhìn kỹ, lại nghe được ngoài điện truyền đến lo lắng thanh âm. Sáu thái tử điện hạ, Đông Hoàng đang làm việc, phân phó không nên quấy nhiễu. Thị vệ nói ra, ca ca ta, bọn đệ đệ muốn chết, nhanh, nhanh để cho ta đi vào. Lục thái tử thất kinh nói, lục thái tử huynh đệ, không phải liền là cái khác, chín cái thái tử, muốn chết. Thị vệ kia khẽ run rẩy, nhất thời không dám cản, thúc thúc, nhanh. Nhanh cứu ca ca ta, cứu đệ đệ ta, bọn họ bị vây ở đại trận, muốn chết, thúc thúc. Lão Lục bước vào đại điện, nhất thời mang theo nức nở nói, cái gì? Thái nhất đột nhiên biến sắc, đột nhiên đứng dậy, nhìn thấy lão Lục một thân chật vật, nhất thời nhào lên, không kịp, nhanh. Lão Lục hoảng sợ kêu, quá một trận mang theo lão Lục bay ra đại điện. Giờ phút này, vô số yêu thần đã vây quanh, trông coi tốt hồ lô tiên đằng, có dám tới gần người, giết không tha, bày trận, thái nhất đối một đám yêu thần quát. Vâng, vô số yêu quốc đại quân ứng tiếng nói, thái nhất cũng là sốt ruột. Giờ phút này, thiên hạ càng ngày càng nhiều cường giả tụ đến, cái này Lô Châu Đại ngay lập tức sẽ liền muốn tổ chức. Căn không dung phân tâm a, một đám thái tử làm sao xảy ra chuyện, không phải muốn quỷ xa chiếu khán sao? Chẳng lẽ thế lực nào chi chủ Điệu Hổ Ly Sơn? Có thể lão Lục này hoảng sợ bộ dáng. Chín cái chất tử nguy cơ sớm tối. Thái Nhất cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Phân phó một đám yêu thần. Liền theo lão Lục nhanh chóng bay đi. Ở phía trước, sương mù kia bên trong. Nhanh a, lão Lục kêu khóc, bay vào Bắc Hải một hồi. Liền thấy nơi xa có một vùng biển. Vũ khí trùng thiên, sóng nhiệt ngập trời, cuồn cuộn vũ khí, để cho người ta căn không cách nào thấy rõ nội bộ. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được bên trong có Kim Ô Thái tử tiếng kêu thảm thiết. Oa, đau quá a, đau quá a, cứu mạng a, ta không muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm, một đám Kim Ô Thái tử thê thảm kêu khóc. Quá vừa nghe đến, nhất thời biến sắc, chẳng lẽ là Côn Bằng? Côn Bằng thụ không xuất thủ trước, muốn chết đồ vật. Đông Hoàng Trung, Thái Nhất sắc mặt phát lạnh, giờ Đông Hoàng Trung nhào vào đại trong sương mù. Vừa vào trong đó, quá một trận cảm nhận được vô biên viêm nhiệt, cuồn cuộn sóng nhiệt trong nháy mắt hướng về Thái Nhất mà đến. Ha ha ha ha ha ha, lão Lục, diễn không tệ. Một cái Kim Ô Thái tử nhất thời cười to nói. Thái Nhất lông mày nhíu lại nhìn về phía một đám thái tử. Giờ phút này, nơi nào có thụ thương bộ dáng. Rõ ràng hào hào, 10 cái mặt trời, bay trên không trung, giống như 10 cái thái dương. Bốc hơi mảng lớn nước biển, hình thành ngập trời sương mù a. Lão Lục cũng không hề khóc sướt mướt, mà chính là hưng phấn kêu lên. Các ngươi, không có việc gì. Thái Nhất sắc mặt âm trầm nói. Giờ phút này, chính là Lô Châu đại hội thời khắc mấu chốt. Cái này 10 cái tiểu gia hỏa, lại cả cái gì yêu thiêu thân. Đây không phải thêm phiền sao? Tìm đánh, đương nhiên không có việc gì. Thái Nhất, hừ, hôm nay chúng ta muốn báo ngươi roi đánh chúng ta mối thù. Không tệ, từ nhỏ đến lớn. Còn không người dám đánh qua chúng ta. Cha mẹ cũng không có. Người tự nhiên đánh chúng ta. Nhất định phải hướng chúng ta xin lỗi. Không sai. Không sai. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám Kim Ô Thái tử kêu lên. Nguyên lai tưởng rằng. Một năm trôi qua. Các ngươi nên hiểu chuyện. Thế mà còn không biết tốt xấu. Xem ra. Vẫn là thích ăn đòn. Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, chúng ta 10 huynh đệ cho tới bây giờ không có bị khi phụ qua. Ngươi nếu là cho chúng ta đánh một trận, việc ngày xưa, xóa bỏ. Lão Lục nhất thời kêu gào nói. Quỷ xa đâu? Thái Nhất trầm giọng nói. Yên tâm, oan có đầu nợ có chủ. Chúng ta cũng là đem hắn bó. Hắn không có việc gì. Lão Bát nói ra, một đám vô pháp vô thiên hùng hài tử. Muốn ăn đòn, Thái Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Khi, Đông Hoàng Trung trong nháy mắt gõ vang, một cỗ hư không giam cầm nhất thời hướng về 10 cái Kim Ô Thái tử mà đi. Hoa, hoa, hoa, thập nhật hoành không đại trận. Một đám mặt trời nhất thời gào thét lấy bố trận. Oanh, Đông Hoàng Trung âm ba, bay thẳng Kim Ô Thái tử chiến trận mà đi. Cả hai đối trùng. Nhất thời hình thành một cỗ thể dính thái độ. Đông Hoàng Trung, bảo bối tốt, chờ chúng ta đánh bại Thái Nhất, cho ta chơi mấy ngày. Đừng nói nhảm, đại trận bố trí xong, nếu là cho hắn chạy, dẫn tới còn lại yêu tướng, đến lúc đó chúng ta có thể đánh không lại. Nhanh, nhanh, ta không chờ được nữa. Ngoặc kép chấm chấm, 10 cái Kim Ô Thái tử không ngừng, hoa, gọi. Quanh thân hỏa diễm tăng vọt, trùng trùng điệp điệp đung đưa, giống như có đại la kim tiên chi uy, lực lượng kinh khủng bay thẳng Đông Hoàng Trung âm ba mà đi. Đông Hoàng Trung dưới, Thái Nhất sầm mặt lại, đồng thời cũng ngạc nhiên tại 10 cái chất tử bố trận uy lực. Khó trách Đế Tuấn Hội thả bọn họ đơn độc đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Uy lực như thế. Thế mà có thể so với mới vào Đại La Kim Tiên a. Nhìn thấy 10 đại thái tử mạnh như thế, Thái Nhất cũng là trong lòng vui vẻ. Đông Hoàng Trung phòng ngự khẳng định không có vấn đề, uy lực còn có thể mạnh hơn chút nữa. Có thể Thái Nhất sợ làm bị thương một đám chất tử, chịu đựng không có toàn lực thôi động. Có thể dạng này lại cổ vũ 10 cái quá tử khí diễm, không ngừng dùng thập nhật hoành không đại trận trùng kích Thái Nhất. A, đám tiểu tử thúi, Thái Nhất lại là cười rộ lên. Một đám tiểu gia hỏa còn chưa phát hiện Thái Nhất căn không bị ảnh hưởng, còn tưởng rằng Thái Nhất đau khổ dãy dụa đây. Thái Nhất, ngươi có phục hay không? Ngươi nếu là phục, chúng ta liền thả ngươi. Lão Lục nhất thời lo lắng nói ra. Chúng thái tử muốn cho Thái Nhất giáo huấn, cũng không định giết hết bên trong a. Giờ phút này, gặp Đông Hoàng Trung dưới, nửa ngày không có quá một thanh âm. Chúng thái tử cũng lo lắng. Lão đại, thúc thúc có thể hay không chết a? Khác nói mò, không có khả năng. Nếu không, hôm nay coi như, đúng vậy a, hắn đã nhận chúng ta đại trận trọng thương. Quên đi, ngoặc kép chấm chấm, chúng thái tử cũng dần dần lo lắng. Cũng liền tại chúng thái tử có chút sợ hãi thời điểm, đột nhiên, hư không toát ra một cái cự đại trưởng ấn. Từ phần ngoài, ầm vang đập vào thập nhật hoành không đại trận phía trên đại trận. Cái gì? Lão Lục, chạy mau, không tốt, nhanh, thập nhật hoành không đại trận đối ngoại. Ngoặc kép chấm chấm, chúng thái tử cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thập nhật hoành không đại trận bởi vì đối ngoại phòng ngự yếu kém, trong nháy mắt bị này hư không trưởng ấn đánh nát. Phốc, 10 đại thái tử càng là mỗi cái miệng phun máu tươi. Trong đó Lão Lục nhận lớn nhất đại trùng kích, thế mà trong nháy mắt giống như đạn pháo nhập vào phía dưới. A, phốc, Lão Lục toàn thân nhất thời máu tươi văng khắp nơi, kim hỏa diễm đều ẩm đạm xuống. Cái gì? Thái Nhất đến chuẩn bị nhìn một đám tiểu gia hỏa biểu diễn, chờ lũ tiểu gia hỏa biểu diễn xong mới hào hào thu thập bọn họ. Có thể này làm sao bỗng nhiên toàn bộ thổ huyết, mà lại luôn bị đánh máu thịt be bét, hư không giam cầm, quá một chừng mắt, Đông Hoàng Trung vang, quá trong nháy mắt nâng máu me khắp người Lão Lục. Lão Lục biến hóa thành hình người, nào có vừa rồi phách lối bộ dáng, giờ phút này, máu me khắp người, sợ hãi khóc lên, thúc thúc, cứu ta, ô ô ô ô, ta không phải cố ý muốn khi dễ ngươi, ta... Ô ô ô, thúc thúc, thật xin lỗi, ta có phải hay không muốn chết? Ô ô ô, Lão Lục toàn thân thê thảm đau đớn, huệ lấy máu, khóc cực kỳ khó chịu, mà còn lại một đám thái tử cũng sợ mất mật, đến tưởng rằng đùa giỡn thúc thúc, có thể chẳng ai ngờ rằng, bị người đánh lén a. Không có việc gì, thúc thúc không trách các ngươi. Thái Nhất khe khẽ thở dài. Một cỗ thái dương chân hỏa tràn vào Lão Lục thể nội, đồng thời lấy ra đại lượng linh dược cho Lão Lục huy dưới. Lão Lục bị một trưởng này đánh không nhẹ, nếu không phải kim ô chi thân cường đại thể chất, bình thường yêu thần đều muốn bị đánh chết. Kém một chút, cái này tinh nghịch Lão Lục sẽ chết ở trước mặt mình. Thái Nhất không trách bọn này hùng hài tử, dù sao, lại hùng. Đó cũng là chính mình cháu ruột, mà lại, bọn họ đều là trẻ con hờn dỗi, chính mình quay đầu tự nhiên sẽ tốt dễ thu dọn một phen. Có thể như thế nào đi nữa, cũng không tới phiên ngoại nhân đến nhúng tay, huống chi muốn giết bọn hắn, quá một dãy một mặt sát khí, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhất thời nhìn thấy, giữa không trung, Sa Bỉ Thi thực sự trên không trung. Trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, một đám ngu xuẩn thái tử, Thái Nhất tại Đông Hoàng Trung dưới, căn không nhận bọn ngươi ảnh hưởng, các ngươi đều không nhìn ra. Bất quá, cũng tốt, các ngươi giúp ta đem Thái Nhất dẫn ra. Ngu xuẩn a, ha ha ha ha, Đô Thiên Thần sát đại trận, Sa Bỉ Thi cười to nói, hô, lại nhìn thấy, vũ khí huyễn cảnh trong, bỗng nhiên toát ra cuồn cuộn hắc sắc khí tức, Vu tộc Đô Thiên Thần sát đại trận, trong nháy mắt đem bốn phía bao phủ, đồng thời, giữa không trung xuất hiện cái này đến cái khác yêu thần, Vu thần, từng cái mặt lộ vẻ sát ý nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Làm sao, làm sao? Chúng ta cái bẫy, làm sao biến thành người khác cái bẫy? Chúng thái tử kinh ngạc nói, Sa Bỉ Thi, ngươi dám tính kế thái tử, thương tổn huynh đệ của ta, ta cùng ngươi liều. Lão Bát nhất thời gào thét lấy muốn xông tới, dừng tay, thái nhất một tiếng gào to, kẹt, giữa không trung một đám thái tử, lại là thân hình dừng lại, cùng một chỗ nhìn về phía thái nhất. Không biết là xuất phát từ áy náy, vẫn là xuất phát từ tin tưởng, một đám thái tử giờ phút này, lại tựa như biến vô cùng nhu thuận, ngậm lấy nước mắt, cùng một chỗ nhìn về phía thái nhất, để cho bọn họ tới a, ta cái này Đô Thiên Thần sát đại trận, có trăm cái yêu thần, Vu thần tạo thành, coi như không có ta, hôm nay các người cũng trốn không thoát. Sa Bỉ Thi cười lạnh nói, ta, chúng ta có yêu thần 300. Lão Bát hung hăng nói, bọn họ sẽ đến không? Ha ha ha ha, Sa Bỉ Thi cười to nói, đến ta đằng sau đến, đem bọn người Thái Dương chân hỏa truyền cho Lão Lục. Lão Lục nhanh không được. Thái nhất đối một đám thái tử quát, chúng thái tử biến sắc, cùng một chỗ bay tới. Lão Lục, ngươi thế nào? Chúng thái tử lo lắng nói. Thúc thúc, thật xin lỗi. Chúng ta. Ô ô ô. Chúng thái tử lại là nhất thời hổ thẹn khóc lóc kể lể đứng lên. Thái nhất khe khẽ thở dài, sờ sờ một cái thái tử đầu, quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Sa Bỉ Thi. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.